Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, tiến vào Shrek học viện. Vậy đã khỏi, còn có, xin đừng nên khiến Tiểu Tam biết đến ta trước kia một mực đi theo bên cạnh hắn, Đường Hạo âm thanh. Có chút khàn khàn nói, xem ra vừa nhắc tới Đường Tam tâm tình vẫn còn có chút ba động. Trong cơ thể vốn là rối tinh rối mù, hiện tại tâm tình một đợt động, khiên động thương thế, mặc dù không có đau kêu thành tiếng, nhưng tay lại không bị khống chế run rẩy một chút. Diệp Chân liếc mắt Đường Hạo lúc nãy khẽ run một chút hai tay, nhẹ giọng nói, vậy hay sao Đường thúc, còn có những chuyện khác? Không có, Đường Hạo đứng dậy. Chẳng qua rời đi trước đột nhiên hướng Diệp Chân nói tiếng cảm ơn. Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Hạo Thiên Tông này, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, còn có Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông kia đều là mình về sau lật đổ kịch bản nhân vật trọng yếu. Diệp Chân cũng không muốn bởi vì chính mình xuất hiện, khiến Đường Hạo ngoài ý muốn chết đi. Bằng không mà nói kế hoạch muốn xuất hiện nhiễu loạn, lại ở Đường Hạo lần nữa đem áo choàng mang theo, xoay người rời đi, Diệp Chân đột nhiên nói, Đường thúc không nên gấp gáp. Trước tiên đem chén rượu này uống đi nữa đi. Dứt lời, Diệp Chân hiện đem trong chén vật uống một hơi cạn sạch. Sau đó thu bầu rượu liền hướng ra ngoài bước đi. Đường Hạo mắt nhìn bóng lưng của Diệp Chân, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa lại còn cùng ta chơi thần bí. Nghĩ xong, Đường Hạo cuối cùng vẫn là mắt nhìn cái kia tản ra mê người mùi thơm ngát. Đầu ngón tay lớn nhỏ một chén rượu, Đường Hạo trước kia không muốn uống. Thứ nhất là cảm thấy không đúng khẩu vị, mà đến chính là ngại chén rượu này quá nhỏ quá nương nhóm. Nhưng bây giờ, hắn dù sao muốn cầu cạnh Diệp Chân. Một chén rượu mà thôi, nhân tình này vẫn là nên bán. Nhưng Đường Hạo đem chén rượu đặt ở bên miệng, hai mắt thuận lợi đột nhiên sáng lên. Chẳng qua là nghe mùi rượu, trong cơ thể đau nhức kịch liệt vậy mà giảm bớt một tia như vậy. Phải biết thương thế này thế nhưng là liền hắn cũng không thể ra sức. Nghĩ tới lão rách, Đường Hạo trực tiếp đem vật trong chén uống một hơi cạn sạch. Không nói trước cảm giác khiến Đường Hạo như thế nào trở về chỗ. Đường Hạo toàn bộ tâm thần đều ở trong người cường đại, bị cường đại sinh mệnh lực cực nhanh khôi phục trên thương thế. Chẳng qua là cỗ này sinh mệnh lực mặc dù cường đại tinh thuần, nhưng đo lại vô cùng ít ỏi, cũng không có chữa trị thương thế của hắn. Chẳng qua là đem thương thế ép xuống. Không nói trước năng lực của rượu này, Đường Hạo nghĩ tới bị Diệp Chân thu hồi bạch ngọc bình rượu, nhìn nhìn lại trong tay so với đầu ngón tay còn nhỏ chén rượu, trong lòng thẳng mắng Diệp Chân là một quỷ hẹp hòi, rất muốn đuổi theo bên trên Diệp Chân, đem trong tay Diệp Chân cái kia bầu rượu toàn bộ đoạt tới. Chẳng qua đây cũng chỉ là ngẫm lại, nếu không quen biết Diệp Chân nói cũng được, một cái thôn còn có chuyện xin nhờ Diệp Chân, lại đi cướp người ta thấy thế nào đều có chút không chính cống. Chẳng qua lúc này Diệp Chân đã ở một nhà tình lữ quán rượu đại sảnh tìm được hai người. Đại ca ngươi rốt cuộc đã đến, vừa rồi có cái vô cùng cuồng vọng ra hỏa mắt chó coi thường người khác. Tiểu Tam đánh không lại hắn, nếu là ngươi ở đã khỏi, nhất định có thể đánh tên kia răng rơi đầy đất. Tiểu Vũ vừa nói, vừa quơ mình phấn nộn nắm tay nhỏ, một mặt tức giận bộ dáng. Chúng ta mặc dù biết lời này của ngươi cũng không có ý tứ gì khác, nhưng trong lòng Tiểu Tam hẳn là khó chịu. Diệp Chân khẽ cười nói, có như thế trần trụi người đánh người mặt sao? Nhiều đau a. Đường Tam cười khổ một tiếng, nói thật, hắn hiện tại đã thành thói quen. Chẳng qua Diệp Chân vẫn như cũ mục tiêu của hắn cùng muốn siêu việt mục tiêu. Chí ít liền hồn lực mà nói, ta hiện tại chẳng qua là so với Diệp đại ca thấp một cấp mà thôi. Tam ca có lỗi với ta, không có ý tứ gì khác. Người người không cần để ý, Tiểu Vũ rất ngượng ngùng nói. Không sao không sao, Đường Tam cười khoát tay. Các ngươi chạy thế nào đến tỉnh này lữ quán rượu tới? Diệp Chân rất hứng thú nói. A, đại ca không phải như ngươi nghĩ, Tiểu Vũ gấp, nhưng cũng không biết giải thích thế nào. Cũng không thể nói đây là cho nàng cùng Diệp Chân định a. Nhưng không có nói lại sợ Diệp Chân sẽ hiểu lầm. Tốt, ta nói giỡn, nếu định vậy ở đi. Ba người chúng ta ở cùng nhau 6 năm sợ cái gì? Ta cùng Tiểu Tam trên mặt đất nhập định tu luyện là được. Chúng ta đi thôi, Diệp Chân nói cái này. Không đợi hai người lên tiếng, Diệp Chân đưa tay nhận lấy người phục vụ đưa qua chìa khóa liền đi. Cái này, Đường Tam cùng Tiểu Vũ có chút trợn tròn mắt. Chẳng qua chuyện cho tới bây giờ thì phải làm thế nào đây? Trong phòng nghỉ ngơi một chút, Diệp Chân mang theo hai người ở một nhà tiệm cơm điểm một bàn lớn ăn. Ngon, sau đó thừa dịp trói lọi cảnh đêm trong thành đi dạo đã trở lại quán rượu nghỉ ngơi. Chẳng qua là hai nam một nữ phối trí, không ít người đều quăng tới ánh mắt cổ quái. Mặt của Diệp Chân ra cùng kinh hãi chút nào gợn sóng cũng sẽ không có. Cũng Đường Tam và Tiểu Vũ ít nhiều có chút không được tự nhiên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hai người trên mặt đất đại tố, Tiểu Vũ ở trên giường nhập định, ba người trong tu luyện vượt qua một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đi thật xa, ở một chỗ rất nơi vắng vẻ, ba người rốt cuộc tìm được một cái rách nát thôn nhỏ. Bất quá trước mắt thôn nhưng không có Diệp Chân trong tưởng tượng như vậy rách nát. Ngược lại người còn không thiếu đi. Serec học viện ở thôn nửa bộ phận trước, thôn dân ở phía sau nửa bộ điểm, thôn bị đơn giản mộc hàng rào vây quanh, cửa thôn đại môn bảng hiệu bên trên, siêu siêu vẹo vẹo viết Serec học viện 5 chữ, một cái bàn, một cái lão đầu đây chính là Serec học viện thu nhận học sinh điểm. Còn có một hai chục cái học sinh ở xếp hàng tiến hành khảo nghiệm. Diệp Chân ba người không nói một lời, trực tiếp ở dưới sự dẫn đầu của Diệp Chân đẩy nổi lên hàng dài. Ở trước mọi người, còn có một người mặc váy dài màu lam thiếu nữ, tướng mạo vô cùng tinh xảo đáng yêu. Chẳng qua là Diệp Chân ở trong lúc lơ đãng quay đầu, thấy được trong mắt ẩn giấu đi kiệt ngạo. Chắc hẳn đây chính là tiểu công chúa của thất bảo Lưu Ly Tông Ninh Vinh Vinh. Rất nhanh, đội ngũ thuận lợi đến phiên Diệp Chân ba người. Diệp Chân đứng mũi chịu sào. Ở Diệp Chân cố ý hay là dưới. Trước mắt vị này già hôn đế lập tức thuận lợi phát hiện Diệp Chân 13 tuổi tuổi tác. Hồn lực vậy mà đạt đến 30 cấp. Chẳng qua là Serec ngoác học viện số tuổi là 12 tuổi. Cái này, già hồn đế hơi xoắn suýt. Mặc dù vượt qua một tuổi, nhưng 13 tuổi 30 cấp hồn sư tuyệt đối là cái quái vật. Thu hay là không thu? Trong lòng lão hồn đế rất xoắn suýt. Võ hồn của ngươi là cái gì? Lão hồn đế quyết định nhìn một chút võ hồn của Diệp Chân mới quyết định. Nghe vậy, Diệp Chân trực tiếp thả ra cửu thải hồn liên của mình võ hồn. Chỉ có điều Diệp Chân khiến lão đầu này thấy được mình võ hồn chân chính bộ dáng. Ánh sáng chín màu chói lóa mắt dáng vẻ. Còn không chỉ, ở Diệp Chân cửu thải hồn liên võ hồn xuất hiện trong nháy mắt. Lão hồn đế cảm nhận được một luồng đỉnh cấp võ hồn mới có uy áp. Khá lắm, của uy áp này cho dù ở đỉnh cấp võ hồn bên trong cũng là đứng đầu. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch ra sao? Lão hồn đế kinh ngạc nhìn Diệp Chân, ta có thể nhập học. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, hắn tự nhiên biết đến trước mắt lão hồn đế này suy nghĩ cái gì nếu để cho biết đến mình chân chính. Tuổi tác gần 6.000 tuổi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đi vào đi, lão hồn đế gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở cũng chân thân. Mặc dù trước mắt đứa nhỏ này vượt ra khỏi quy định một tuổi, nhưng cổ quái hoa sen võ hồn cộng thêm hồn lực của 30 cấp đã có thể đền bù vấn đề này. Mộ Bạch, dẫn bọn hắn đi vào đi, lão hồn đế cất cao giọng nói. Vừa dứt lời, một người mặc áo trắng, đầy đầu màu vàng toái phát đẹp trai thiếu niên từ một bên trên cây nhảy xuống. Trên mặt nụ cười hướng đồng dạng thông qua khảo nghiệm Đường Tam và Tiểu Vũ nói. Ta đã nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại, đi theo ta đi. Lại là ngươi, Diệp đại ca, chính là tên bại hoại này ngày hôm qua khi dễ chúng ta. Vừa nhìn thấy Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ trong nháy mắt hoảng sợ nói. Úp, ngươi chính là nha đầu này trong miệng có thể đem ta đánh răng rơi đầy đất Diệp chân. Đái Mộc Bạch hai tay chân đạp ở trước ngực, rất hứng thú nhìn Diệp chân. Có đi hay không? Diệp chân lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Đi, có cá tính, chờ ngươi chân chính nhập học về sau chúng ta so tài một phen như thế nào? Đái Mộc Bạch một bên dẫn đường vừa nói. Các ngươi ở chỗ này xếp hàng, ta đi một chút liền đến. Đái Mộc Bạch biết đến Đường Tam và Tiểu Vũ đều vô cùng lợi hại. Hồn lực cũng đạt tới 29 cấp, tuyệt đối có thể đi vào trường học. Còn có thất bảo lưu ly tông kia nha đầu, còn có khiến hắn lại sợ hãi lại lúng túng Chu Trúc Thanh cũng là 27 cấp hồn lực. Hắn chuẩn bị đi tìm Triệu Vô Cực, khiến trước mắt 5 người này miễn đi thứ 2 thứ 3 hạng cuộc thi, trực tiếp tiến vào hạng 4. Rất nhanh, lòng nướng chuyên bán Oscar cũng xuất hiện. Vừa nghe đến tên này kêu Oscar, Diệp Chân thuận lợi không khỏi nghĩ đến tên này triệu hoán lạp xưởng khẩu quyết. Cái gì lão tử có dễ xúc xích bự, lão tử có dễ tiểu tịch chàng còn cứng chắc kim con ruồi. Khẽ lắc đầu, chỉ chốc lát, Đái Mộc Bạch trở về. Không chỉ có phơi bày Oscar xúc xích bự, khiến đang chuẩn bị ăn Tiểu Vũ suýt chút nữa không có buồn nôn đến nôn. Còn trực tiếp mang theo mọi người đi tới một chỗ vắng vẻ đình viện. Mắt nhìn riêng phần mình thấp bé, vóc người cực độ to con, theo khỏe đẹp cân đối tiên sinh bình thường ngồi nghiêm chỉnh Triệu Vô Cực, Diệp Chân liền có chút ít muốn cười. Tên này, nhìn chung cả tuyến thời gian đều là một cái một tên đáng thương. Vốn định trang cái ích, nhưng lại bị nổi điên Đường Tam đánh một trận. Sau đó lại bị Đường Hạo hung hăng đánh một trận, cuối cùng lại bị đám người này đi thành heo nướng. Đơn giản không nên quá khổ cực. Triệu lão sư, ta dẫn người tới tiến hành cửa thứ tư khảo hạch. Đái Mộc Bạch đi tới nhắm mắt dưỡng sinh bên người. Triệu Vô Cực nói với giọng cung kính. Nghe vậy, Triệu Vô Cực bỗng nhiên mở hai mắt ra, một luồng uy áp vừa để xuống đã thu trừ Diệp Chân. Mấy người khác mặc dù trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng trong nháy mắt cảnh giác. Năm nay có tới cửa thứ tư đúng không? Lại còn là 4 cái không tệ. Không tệ, Triệu Vô Cực nói. Có lẽ là Diệp Chân cái đầu cao nhất nguyên nhân. Triệu Vô Cực đi thẳng tới trước mặt Diệp Chân. Úp, nói như vậy, 4 cái đều vượt qua 25 cấp. Xem ra năm nay tiểu quái vật rất nhiều mà, Triệu Vô Cực trầm giọng nói. Diệp Chân lại lặng lẽ lui về phía sau một bước, một cử động kia bị người khác nhìn ở trong mắt, liền cho rằng Diệp Chân sợ hãi, trong lòng lập tức đối với Diệp Chân sinh ra mấy phần xin chỉ thị. Nhất là Triệu Vô Cực cùng Đái Mộc Bạch đã không có ý định đang cùng Diệp Chân so tài. Loại nhuyễn đản này không có tư cách này. Diệp Chân tự nhiên biết đến những người này ý nghĩ, chẳng qua là Diệp Chân căn bản là không thèm để ý. Cũng chỉ có hắn biết đến Triệu Vô Cực miệng thối là đến cỡ nào nghiêm trọng. Ta gọi Triệu Vô Cực, đã các ngươi 4 cái đều là miễn đi đo thông qua 2-3 nhốt, vậy ta liền tự mình cùng các ngươi chơi đùa đi. Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang thảo luận đối sách. Sau đó các ngươi nếu là có thể ở công kích của ta xuống chống nổi một nén nhang như vậy thì coi như các ngươi thông qua khảo nghiệm, Triệu Vô Cực trầm giọng nói. Nghe vậy, trong lòng Đái Mộc Bạch giật mình. Triệu Vô Cực thế nhưng là nhưng bảo chưa cửa ra, Thuận Lợi bị Triệu Vô Cực hai mắt lạnh lẽo ánh sáng quát lui. Dứt lời, Triệu Vô Cực móc ra một nén nhang tiện tay ném đi. Thơm Thuận Lợi biến thành một đạo nhỏ bé thiểm điện cắm vào trên đất. Không dùng tay điểm thơm, mà là tại bắn ra trong quá trình cùng không khí ma sát đốt lên. Phần này lực khống chế ngược lại để Diệp Chân sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Bất động minh vương, rốt cuộc có cái bia đánh, Diệp Chân khóe miệng hơi vành. Xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, phong vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,